Long Tế, chương 18, khiêu khích Hạ Vân Thịnh, gocchuyenaudio.com, toàn bộ thành viên nhà họ Hạ đang đứng quanh cũng lòng đầy căm phẫn. Ở nhà họ Hạ, Hạ Vân Thịnh chính là thần, chưa một ai dám khiêu khích uy nghiêm của Hạ Vân Thịnh. Nhưng hôm nay, chỉ một thằng ở dệt còn con lại dám gọi thẳng tên Hạ Vân Thịnh, lại còn khiêu khích ông ấy, khiến thành viên nhà họ Hạ không thể nào nhẫn nhịn. Đến Hạ Mộng Giao cũng có vẻ lo lắng ra mặt, cảm thấy lời Trần Phong nói hơi quá đáng. Nếu truyền đến tai của Hạ Vân Thịnh thì chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng tha cho anh, có thể đuổi anh ra khỏi nhà họ Hạ nữa. Trần Phong lạnh lùng nhìn quanh tất cả thành viên nhà họ Hạ một lượt, trong mắt họ, Hạ Vân Thịnh luôn ở vị trí cao nhất. Nhưng trong mắt Trần Phong thì Hạ Vân Thịnh chỉ là một lão già ngu si cố chấp, không biết phân biệt phải trái. Khiến Trần Phong anh sợ hãi. Hạ Vân Thịnh còn chưa có tư cách đó. Thấy tất cả người nhà họ Hạ đều giận mình đến đỏ bừng mặt nhưng không một ai dám bước lên làm gì mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của mình, bọn họ còn lùi lại hai bước theo bản năng, thì Trần Phong bất giác bật cười. Anh lắc đầu cười một cách rất khinh bỉ. Đúng là một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi mềm nắn rắn buông. Từ trước đến nay, sở trường của bọn họ chính là vênh váo hống hách trước kẻ yếu, và khom lưng uốn gối trước kẻ mạnh. Trước đây anh tránh thu hút sự chú ý của nhà họ Trần nên mới cố tình giả vờ nhu nhược, lúc đó bất kỳ ai trong cái nhà họ Hạ này cũng đều dám tùy tiện bỡn cợt bắt nạt anh. Nhẫn nhịn 3 năm, khi anh thức tỉnh, để lộ ra bộ mặt hung tàn của mình, cho dù anh có chỉ thẳng mặt mắng bọn họ là đồ rác rưởi thì bọn họ cũng không dám hé răng nửa lời. Loại người thế này thật đáng thương. Trần Phong bỗng chán nản, ức hiếp đám người thế này chẳng thú vị gì cả. Mộng Giao, chúng ta về nhà thôi. Trần Phong nhìn Hạ Mộng Giao rồi cười khẽ nói. Hạ Mộng Giao hơi lo lắng nhìn Trần Phong một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mãi cho đến khi hai người đi khỏi khu vực của công ty thì tất cả những thành viên nhà họ Hạ mới đồng loạt thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Vẻ mặt Hạ Hạo tràn đầy oán hận, nếu trước đây người anh ta hận nhất là Hạ Mộng Giao thì bây giờ người anh ta hận nhất chính là Trần Phong. Anh ta có thể bị Hạ Mộng Giao làm mất mặt nhưng anh ta không thể chấp nhận việc bị tên vô dụng như Trần Phong làm bẽ mặt được. Trần Phong, trên đường về, Hạ Mộng Giao muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy không hiểu vì sao Trần Phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế này, thậm chí còn dám khiêu khích cả Hạ Vân Thịnh. Mộng Giao, em tin anh không? Đột nhiên Trần Phong hỏi. Hạ Mộng Giao ngây người, hôm qua Trần Phong đã hỏi cô ấy câu này qua tin nhắn WeChat, cô đã chọn tin. Sau đó cô ấy đã đàm phán thành công dự án núi Ngọc Thuyền. Hôm nay, Trần Phong lại hỏi cô ấy một câu y hệt. Hạ Mộng Giao cười rồi nói. Tin, không có lý do gì cả, cũng không cần lý do. Khóe miệng Trần Phong cong lên, anh sẽ khiến ông nội giao lại dự án núi Ngọc Thuyền cho em. Hạ Mộng Giao kinh ngạc há to miệng, khiến ông nội giao lại dự án núi Ngọc Thuyền cho mình. Thật sự cô còn chẳng dám nghĩ, vì cô ấy rất hiểu tính cách của ông nội, là một ông già xem trọng sĩ diện hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu ông đã quyết định giao dự án núi Ngọc Thuyền cho Hạ Hạo thì tuyệt đối sẽ không thay đổi nữa. Nếu mà giao dự án lại cho cô ấy thì chính là tự tát vào mặt mình. Hơn nữa, giao, gocchuyenaudio.com, lại dự án cho mình có nghĩa là ông nội phải cúi đầu trước mình. Ông nội sẽ cúi đầu trước mình sao? Hạ Mộng Giao cảm thấy không đời nào, dù sao trước nay ông nội đều là một người cao ngạo, trong mắt ông con cháu mãi mãi là con cháu, bảo ông cúi đầu trước con cháu còn khó hơn giết ông nữa. Nhưng Trần Phong nói chắc như đinh đóng cột thế này, lần đầu Hạ Mộng Giao thấy rối rắm thế này. Một người là ông nội mình, có quyền uy tuyệt đối ở nhà họ Hạ. Còn một người là chồng mình, là đồ vô dụng trong mắt người nhà họ Hạ, mình nên tin ai đây? Thật ra có điều Hạ Mộng Giao không biết, trước lúc Trần Phong bảo cô đi đàm phán dự án núi Ngọc Huyền với Lâm Tông Vĩ, anh đã đoán trước được sau khi đàm phán được dự án này rồi, Hạ Vân Thịnh chắc chắn sẽ đá Hạ Mộng Giao khỏi dự án để đưa Hạ Hạo lên nắm quyền. Hạ Vân Thịnh tưởng mình có quyền uy tuyệt đối ở nhà họ Hạ nên Hạ Mộng Giao sẽ không dám làm trái quyết định của mình. Nhưng Hạ Vân Thịnh đã quên mất anh, một thằng ở rể như tàng hình trong nhà họ Hạ. Anh, mới thực sự là người có thể quyết định sự tồn vong của nhà họ Hạ. Kim Sắc Niên Hoa là một trong những câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở thành phố Thương Châu. Bấy giờ trong một phòng riêng sang trọng ở câu lạc bộ, Hạ Hạo ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cực kỳ thâm độc. Cửa phòng riêng được mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên má trái có một vết sẹo dữ tợn bước vào. Sau lưng hắn còn có hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám xẻ tà, để lộ ra cặp đùi thon dài đẹp đẽ. Anh Thâm, thấy người kia đi vào, Hạ Hạo vội vã đứng dậy, vẻ mặt cung kính. A Hạo à, tới chỗ tôi có chuyện gì thế?